Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, đột kích. Vạn càng cầu đặt mua, chỉ chớp mắt, ngày 10 tháng 10 đến, sáng sớm, Phương Bình còn không khởi hành. Tin tức rồi, yêu quỷ anh chủ, yêu phật thành chủ, yêu phượng ba đại cửu phẩm. Dắt tay nhau mà đến, đang ở đuổi tới Hy Vọng Thành bên này, mới từ địa quật chạy về. Phạm Hoa vội vàng nói, Phạm Lão cùng Quách đại ca bọn họ sắp không chịu được nữa. Không ngừng ba vị này, nơi sâu xa còn có cửu phẩm đột kích. Ngô hiệu trưởng, Lý viện trưởng, làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh than thở, thật sốt ruột. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, sớm có dự liệu sự, ba vị, ta nhìn ba vị không đủ, ít nhất muốn tới năm vị, còn gì nữa không? Phương Bình, chính mình cẩn thận một chút, chúng ta không hẳn có thể chạy về rồi. Ta biết, Phương Bình đáp một tiếng, Lý lão đầu quét một vòng, hỏi, Tần Phượng Thanh đây, hắn đột phá, đi ra ngoài khoe khoang một vòng, đại khái sắp trở về rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phượng Thanh trở về, rơi xuống từ trên không, cười ha ha nói, thoải mái, thành tông sư chính là không giống nhau, thoải mái không muốn không muốn. Lý lão đầu liếc hắn một cái, hơi ngưng lông mày nói, đừng đem mình cho sống chết rồi, không hy vọng ngươi như thế nào, đừng liên lụy người liền được. Tần Phượng Thanh không nói gì, buồn phiền nói, ta là loại người như vậy sao? Phải, Tần Phượng Thanh tâm mệt, không muốn nói chuyện rồi. Lý lão đầu không quản hắn, vừa nhìn về phía Phương Bình nói, tranh thủ chạy về, nhớ kỹ, bảo vệ mạng của mình mới là người thứ nhất. Sẽ, Lý lão đầu lại nói, hiện ở những người khác không ở. Ta nói thêm câu nữa hiện thực điểm, tiêu diệt tà giáo không phải trách nhiệm của cá nhân ngươi, cũng không phải nghĩa vụ của cá nhân ngươi. Đây là toàn cầu cường giả đều nên cân nhắc sự. Một số thời khắc là cần người đi hy sinh, có thể còn chưa tới phiên ngươi. Ngươi nhớ kỹ, những người khác chết rồi, vậy thì chết rồi, một bầy lão gia hỏa. Chết rồi cũng không có gì. Người trẻ tuổi, thiếu chết mấy cái. Lão già cũng không có thiên vị của ai ý tứ. Hiện tại không vì người trẻ tuổi xuất lực, con cháu đời sau của bọn họ sau đó có thành tựu, ai sẽ giúp bọn họ đời sau che gió chắn mưa? Võ đạo hưng thịnh chính là bắt nguồn từ này. Dứt lời, không trung có người lạnh lùng nói, Lý Trường Sinh, còn không cần ngươi dạy chúng ta làm việc. Lý lão đầu ngẩng đầu, hừ nói, Nam Vân Bình, ngươi là bát phẩm năm rèn cường giả, ra điểm lực, trăm tuổi lão gia hỏa, chết rồi sẽ chết, Phương Bình chết rồi, ngươi nếu là không chết, ngươi chính là phản đồ. Lý Trường Sinh, sắc mặt lạnh lùng Nam Vân Bình, một mặt tái nhợt, quát lạnh, ta còn không cần ngươi dạy. Lý lão đầu xì cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình nói, lão bà tử này thực lực ở bát phẩm bên trong xem như là cực cường. Niên kỷ cũng lớn, lúc mấu chốt muốn liều mạng, làm cho nàng trên, Phương Bình dở khóc dở cười. Bên này còn chưa nói hết, Lý lão đầu lại nói, Trần lão, ngài tôn nữ tế đây, lần này đến liều mạng rồi. Ngươi quản tốt chính ngươi liền được, ta không căn dặn vài câu, ai biết các ngươi xuất lực không xuất lực. Câm miệng đi ngươi, nói lời này không phải người khác, là Ngô Khuê Ghen. Ngô Khuê Sơn hướng mấy người chắp tay nói, lần này phiền phức chư vị rồi. Ngô hiệu trưởng cũng đừng khách sáo. Hẳn là, Nam Vân Bình đối Ngô Khuê Sơn đúng là khá là khách khí. Cười nói, yên tâm đi, sẽ không sao. Ngô Khuê Sơn không nói thêm nữa. Hít sâu một hơi, nói rằng, vậy chúng ta đi vào trước, Phạm lão bọn họ chống không được quá lâu. Lý lão đầu cũng không còn nói, ngự không mà lên, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. hai người này vừa rời đi, Không Trung, Vương Kim Dương, Diêu Thành Quân hai người chạy tới. Phía dưới, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong, Hoàng Cảnh ba người cũng đi dạo đi tới. Phương Bình bên cạnh còn có Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh. Thêm vào Nam Vân Bình, Lưu Phá Lỗ, Trần Diệu Đình, tổng cộng là 10 người. Phương Bình nhìn về phía Lữ Phượng Nhu mấy người, trầm giọng nói, lão sư, ngài mấy vị cũng đừng đi rồi. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, lão nương mới là lão sư ngươi, hiện tại làm cùng Lý Trường Sinh cùng lão sư ngươi giống như ngươi bạch nhãn lang, lão nương thực lực kém điểm, ngươi liền muốn thay đổi địa vị rồi. Làm sao, không lọt nổi mắt xanh rồi. Không lọt nổi mắt xanh lúc trước ngươi đừng chọn lão nương làm lão sư. Phương Bình dầu dĩ nói, lúc trước còn không phải ngài mạnh mẽ thu đồ đệ. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phương Bình nhún vai, lại nói, bộ giáo dục Vương Bộ trưởng cũng sẽ đuổi tới. Những người khác ta liền không hô. Thất phẩm nghĩ cuốn lấy cửu phẩm, đó là thật quá nguy hiểm rồi. Nếu như tà giáo có thất bát phẩm đột kích, mọi người đối phó võ giả thất bát phẩm liền được. Không cần nhất định phải cuốn lấy những cửu phẩm cảnh kia. Mọi người ngưng lông mày. Nam Vân Bình trầm giọng nói, kia cửu phẩm ai tới đối phó? Phương Bình cười nói, nhìn tình huống, thực sự không được, ta liền tìm cơ hội chạy. Mọi người chính mình cẩn thận một chút. Mục tiêu của bọn họ là ta. Ta chạy, vậy thì vấn đề không lớn rồi. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, kỳ thực mọi người phát hiện sao? Rất thú vị một điểm. Chúng ta cùng tà giáo kỳ thực đều biết lẫn nhau mục đích. Rồi lại một mực giả vờ không biết nói lẫn nhau mục đích. Còn chỉ lo nói cho lẫn nhau. Kỳ thực ta biết mục đích của các ngươi. Này vừa nói, mọi người dồn dập bật cười. Trần Diệu Đình cười nói, chẳng có gì lạ, mọi người muốn đều là một cơ hội thôi. Bọn họ không dám công khai tập kích Ma Đô, thật muốn tạo thành mấy triệu người tử vong. Nhìn đi, hiện tại một bầy giả câm vờ điếc đỉnh cao nhất đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong 6 đại thánh địa, cái khác 5 nhà đỉnh cao nhất không phải số ít, một mực lại không ai hé răng. Có một số việc lẫn nhau rõ ràng trong lòng, chỉ khi nào tạo thành huyết án liên quan đến trăm vạn người sự sống còn, như thế nào đi nữa giả câm vờ điếc vậy cũng không được. Phương Bình nở nụ cười, tiếp hít sâu một hơi nói, vậy thì lên đường thôi. Ta đi lấy điểm năng nguyên thạch cho mọi người làm bổ sung phẩm. Mọi người dồn dập gật đầu. Phương Bình rất nhanh vào lòng đất. Một lát sau, Phương Bình đẩy Hoàng Kim Ốc đi ra. Nam Vân Bình mấy người có chút bất ngờ. Vương Kim Dương mấy người lại là không đáng kể. Lúc này, bên cạnh lại có 5 người đi tới. Nam Vân Bình khẽ nhíu mày, nhìn về phía 5 người. Cảm giác không quá quen thuộc. Phương Bình cũng không nói nhiều. Nhìn về phía mấy người này nói, đừng rời bỏ ta ngàn mét, chính mình theo đi. 5 người đều là gật đầu, cũng không nói lời nào. Phương Bình lại là ngự không mà lên, lớn tiếng nói, ma võ thầy trò, không muốn đi hải vực. Lần này ta đột phá động tĩnh to lớn, biển gầm đột kích, không phải võ giả cao phẩm vô pháp chống đối. Tất cả mọi người lưu ở trường học, nên tu luyện một chút, nên xem tivi, đừng không chết ở địa quật. Chết ở trên tay ta. Gặp cách đó không xa La Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng ngự không mà lên. Phương Bình quát lên, hai vị viện trưởng, tọa trấn trường học, để tránh khỏi chúng ta rời đi. Trường học bị người lẻn vào, đánh cắp mỏ quặng. La Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh rơi xuống, Phương Bình căn dặn một trận, cách đó không xa. Trên thủy tinh tháp, Trần Vân Hy ấn lại Phương Viên, lớn tiếng nói, chờ ngươi trở về. Được, đi. Phương Bình đáp một tiếng. tiếp hô to một tiếng, ngự không hướng nam khu bờ biển bay đi. Mọi người dồn dập đuổi kịp, rất nhanh hướng xa xa hải đảo bay đi. Cũng trong lúc đó, kinh đô, Trương Đào khẽ cười nói, các vực đều có chân vương tụ tập, vì một cái Phương Bình, thủ bút thật không nhỏ. Nam Vân Nguyệt hừ nói, đã sớm nói, tà giáo không kịp lúc diệt trừ, sớm muộn nuôi hổ thành hoạn. Trương Đào đau đầu nói, được rồi, ta không muốn sớm một chút diệt trừ sao? Nhưng so với những người khác, đại giáo hoàng đến cùng là ai càng quan trọng? Không có đại giáo hoàng tình báo, làm sao diệt trừ? Nếu hắn muốn cùng ta vặn vặn cổ tay, vậy thì tới một lần. Liền loại này lòng đất con chuột, còn có thể đấu quá ta? Một bên, Lý Chấn lạnh nhạt nói, đừng quá tự tin rồi. Cẩn thận đối phương dương đông kích tây, mục tiêu không phải Phương Bình, mà là các nơi đường nối, đó mới là thật phiền phức. Yên tâm, sớm có sắp xếp, mục tiêu của bọn họ nếu là đúng là đường nối, đó mới được. Trương Đào cười nói, sợ là sợ, những tên này mục tiêu đúng là Phương Bình, kia muốn phiền phức không ít. Phương Bình tiểu tử kia thật muốn xong đời. Lý Trường Sinh mấy tên này còn không được tìm ta tính sổ. Lý Chấn liếc hắn một cái, ngưng lông mày nói, thật không sắp xếp rồi. Đừng hỏi, hỏi ta liền coi ngươi là đại giáo hoàng. Bộ tình báo ta, Lý Chấn một mặt không nói gì, một lát mới hừ nói, lão tử nếu là đại giáo hoàng, đã sớm làm thịt cái tên nhà ngươi. Trương Đào cười nhạo nói, ngươi... lời nói khó nghe, ngươi cũng là cùng những người khác hung hăng, đối với ta, ngươi còn nộn điểm, ít vói nhảm, ngươi đi Bắc Hồ địa quật, Nam Vân Nguyệt đi Tử Cấm địa quật, ta đi Ma Đô địa quật, ngươi trên nửa đường dò tra một chút, ngươi không phải yêu thích nghe trộm sao, lén lút quan sát thử xem, có thể hay không tìm tới những tên kia, ngươi mới yêu thích nghe trộm. Trương Đào hừ một tiếng, tiếp cười nói, khó, những tên này cũng không ngốc, chúng ta không đi vào, bọn họ làm sao hiện thân, mặt khác lần này đại khái muốn ra điểm đại sự, làm xong một chuyến này, không chắc có một vực cũng bị công phá, bại lộ thân phận ra hỏa, đại khái muốn vào đi đầu quân chủ nhân của bọn họ rồi. Lý Chấn không có vấn đề nói. Chúng ta bên này quan hệ không lớn, thật muốn có địa phương bị công phá, những nơi khác xác suất càng to lớn hơn. Bất quá những lão gia hỏa kia còn đang nơi sâu xa tọa trấn, công phá cũng không có gì, để bọn họ xuất công không xuất lực, chết điểm người đại khái liền tỉnh táo rồi. Nhiều năm như vậy, còn thủ quan niệm cũ, không đánh tới môn không phản kích, gặp điểm máu cũng tốt. Trương Đào cười nói, không thể nói như vậy, rốt cuộc vẫn là một thể, ngược lại ta sớm báo cho một tiếng, nhìn chính bọn hắn làm sao chuẩn bị rồi. Nói hết, Trương Đào ngự không mà lên, cuối cùng nói, đừng làm trò chơi, lần này, có lẽ sẽ bạo phát huyết chiến. Hiếm thấy hai đại vương đình ý kiến nhất trí, yêu thực vương đình tên kia, cũng không phải người hiền lành. Cái tên này đã sớm nghĩ chủ động tiến công, lần này có lẽ muốn đánh vỡ Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Lý Chân cũng ngự không mà lên, nói tiếp, hắn trọng thương sao, còn có người nghe hắn sao? Phí lời, người thật sự cho rằng hắn không có ảnh hưởng lực rồi. Nhìn đi, yêu mệnh Vương Đình lần này lần thứ nhất hợp tác với hắn, sớm muộn sẽ bị hố chết. Bất quá không liên quan, hắn hố hắn, ta hố ta, hắn cho rằng tính toán không một chỗ sai sót, cũng không suy nghĩ một chút, không thực lực, tính kế có tác dụng chó gì, lão tử là lại có thực lực, lại có thể tính kế, hắn không thể tự mình lên sân khấu điều khiển đại cục. Theo ta chơi bộ này, lần này để hắn chịu không nổi, Nam Vân Nguyệt giờ khắc này cũng ngự không mà lên. Tốc cực nhanh, truyền âm nói, Trương Đào, ngươi đừng quá tự tin rồi. Nam Vân Bình sẽ ở đó. Thật muốn chết ở bên kia. Ta tha không được ngươi. Đều trăm tuổi người. Chết thì chết. Ngươi không tha cho ta cũng vô dụng. Ngươi. Đừng ngươi. Nhanh lên một chút đi. Không đi nữa. Những tên này thật muốn công phá Ngự Hải Sơn phòng tuyến rồi. Hừ. Nam Vân Nguyệt nhẹ rên một tiếng. Chớp mắt rơi xuống Tử Cấm thành phía dưới. Nàng cần phải đi Tử Cấm địa quật rất gần. Ngược lại cũng không cần đuổi đường xa. Hoa Quốc nơi nào đó. Trong biệt thự, quả cầu thủy tinh trên không trung trôi nổi. Bên trong có người khẽ cười nói. Nam Vân Nguyệt vào địa quật rồi. Trong biệt thự mấy người không lên tiếng. Một lát sau, trong quả cầu thủy tinh lại có tiếng âm truyền đến. Lý Trấn tiến vào địa quật rồi. Trương Đào cũng nhanh tới Ma Đô rồi. Này nói còn chưa dứt lời. Áo bào đen Lục trưởng lão trầm giọng nói. Trương Đào đi rồi Ma Đô. Khoảng cách rất gần. Có thể cuốn lấy hắn sao? Yên tâm. Ma Đô địa quật bên này. Có hai vị chân vương sẽ xuất thủ. Trương Đào mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể lấy một địch hai. Chém giết hai vị chân vương. Thật muốn có thực lực này. Kia phản mà không cần chúng ta lo lắng. Địa quật trong chân vương điện sẽ có người tiếp tục đi tới Ma Đô địa quật. Tìm cơ hội đánh giết Trương Đào. Trấn Thiên Vương bên đó đây. Trấn Thiên Vương sẽ không xuất thủ. Hắn một khi ra tay, hết thảy cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Bây giờ song phương đều không làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Tóc dài mặt nạ nam tiếp tục. Thưởng thức chính mình đao nhỏ màu vàng. Cười cười nói. Bắc Cung Vân ở đâu? Hải đảo phương nam 10 dặm. Ta đi bồi Bắc Cung Vân vui đùa một chút. Tóc dài mặt nạ nam nói xong. Trong tay đao nhỏ màu vàng biến mất. Cân nhắc nói. Đại giáo hoàng. Lần này ngươi thật không ra tay. Nhìn tình huống. Bây giờ đỉnh cao nhất đều vào địa quật. Ngươi đúng là đại giáo hoàng sao? Này vừa nói, giữa trường mấy người rơi vào vắng lặng. Quả cầu thủy tinh bên kia, Trung Tính âm thanh cười nói, Tam trưởng lão, hà tất xoắn suýt với những này. Những năm gần đây, cùng ta hợp tác, chư vị không có chịu thiệt chứ? Tóc dài mặt nạ nam khẽ cười nói, là không có, sợ là sợ, lần này bị người làm con rơi. Đỉnh cao nhất, không phải đỉnh cao nhất. Vẫn là có chút không giống, nếu như đại giáo hoàng là không phải đỉnh cao nhất cảnh. Kia ta ngược lại thật ra không như vậy sợ rồi. Có thể nếu là đỉnh cao nhất cảnh, ta còn thực sự có chút lo lắng. Sao lại nói lời ấy? Đỉnh cao nhất cảnh, đối võ đạo còn có cái gì truy cầu sao? Tóc dài mặt nạ nam cười nhạt nói, kia thần giáo thống hợp, ý nghĩa liền không giống nhau lắm rồi. Người mà, đều là ích kỷ, ai cũng không ngoại lệ. Tóc dài nam nói một câu ý tứ sâu xa lời nói. Cuối cùng lại cười nói. Thôi, không nói những này rồi. Phương Bình bên kia, xác định chỉ có Nam Vân Bình, Trần Diệu Đình, Vương Khánh Hải, Lưu Phá Lỗ bốn vị này bát phẩm. Xác định, tóc dài nam nghe vậy cười nói. Vậy thì tốt làm nhiều. Ta đối phó Bắc Cung Vân, lão bát đối phó mấy người này, lão cửu chỉnh đốn những con tôm nhỏ kia, lão lục toàn lực đánh giết Phương Bình. Áo bà đột đen võ giả khẽ cười nói, tam gia đủ coi trọng Phương Bình, ta cho rằng ngươi sẽ làm lão cửu chỉnh đốn Phương Bình. Tóc dài nam lạnh nhạt nói, cẩn thận một chút, như không phải sợ ngươi không phải Bắc Cung Vân đối thủ. Cuối cùng bị cuốn lấy không thể rời bỏ. Ta nên tự mình đối phó Phương Bình. Này vừa nói, giữa trường mấy người đều là nhìn về phía hắn. Mới tới cửu trưởng lão trầm mặc chốc lát nói. Ta sẽ mau chóng đánh giết những võ giả thất phẩm kia. Đi giúp Lục gia, để ngừa Phương Bình thoát đi. Mọi người cũng không nói gì. Lại một lát sau, trong quả cầu thủy tinh. Đại giáo hoàng mở miệng nói, Trương Đào xuống địa quật, chư vị có thể lên đường rồi. Đại trưởng lão đây, sẽ đi theo, cho cái tín hiệu, miễn cho đem kẻ địch xem là người mình. Này vừa nói, một bên, trong một bộ điện thoại, tiếng già nua truyền đến. Lão phu sẽ thân mặc áo bào đỏ, cha cha, tóc dài mặt nạ nam xách miệng, nở nụ cười một tiếng, mở miệng nói, rõ ràng, kỳ thực đến lúc đó, mọi người là ai, cũng không che giấu nổi lẫn nhau. Cùng Bắc Cung Vân giao thủ, thân phận của ta tất nhiên sẽ bại lộ, các ngươi mấy vị, đại khái cũng rất khó che giấu, lần này giết không được Phương Bình. Không lấy được chân vương tuyệt học. Chư vị, chúng ta sau đó liền bé ngoan làm con chuột đi. Bằng không, chỉ có thể xuống địa quật nương nhờ vào địa quật. Đáng tiếc, mưu tính nhiều năm như vậy. Nếu không làm con chuột, nếu không làm cẩu, tổng cảm thấy không hẳn có lời. Trong quả cầu thủy tinh, đại giáo hoàng cười nhạt nói. Tam trưởng lão nếu là có tự tin chính mình đột phá đỉnh cao nhất. Hoặc là có đỉnh cao nhất đồng ý truyền thụ tuyệt học. Cũng có thể không đi. Tóc dài mặt nạ nam than thở. Tuyệt học, khó a. Huống hồ những tên này đều sống sót đây. Dương gia vị kia nếu là truyền ra tuyệt học. Đúng là có thể thử xem. Đáng tiếc, không truyền tới. Tóc dài nam nói rồi vài câu. Cuối cùng hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, đi thôi. Chúng ta mấy vị không cần đồng thời, miễn cho khí thế quá mạnh, bị sớm phát hiện rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải giết Phương Bình, giết không được Phương Bình, giết nhiều hơn nữa người, đều là hư vọng, rõ ràng. Ba người kia đáp một tiếng, rất nhanh, bốn người đi ra biệt thự, chớp mắt biến mất ở ngoài biệt thự, mà võ nam khu, hải vực. Phương Bình đỉnh đầu hoàng kim ốc, phía trước, Tần Phượng Thanh nhấc theo một đống lớn máy móc, gánh máy quay phim nhắm ngay Phương Bình, cười ha hả nói, Phương Bình, ngươi còn thật muốn trực tiếp à? Đó là đương nhiên, Phương Bình cười nói, đều truyền đi, không trực tiếp, xứng đáng mọi người chờ mong sao? Lại nói, lần này trực tiếp, ta còn thu rồi phí, 1 tỷ đây. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không nói gì. Thầm nói, đài truyền hình là kẻ ngu si sao? Còn không may thổ huyết. Đi sang một bên, ta là ngươi có thể so sánh. Lần này ta trực tiếp đột phá bát phẩm. Ít nhất 1 tỷ người quan sát. Bọn họ kiếm được rồi. Bọn họ nói chuyện phiếm. Nam Vân Bình mấy người lại là cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Phương Bình cũng không quản bọn họ, tính toán tiêu hao, mang lên 11 vị cường giả, tiêu dùng không nhỏ, 1 phút chính là 2 triệu điểm tiêu hao, khoảng cách hắn xuất phát đã có 3 phút, đây chính là 6 triệu điểm tiêu hao, nhiều nhất nửa giờ sau, tà giáo không đến, hắn đến tiêu tốn 60 triệu điểm điểm tài phú, tiêu hao lớn như vậy, này tiền đến chi trả. Phương Bình trong lòng thở dài, 60 triệu điểm, vậy cũng là 600 tỷ, này xài tiền như nước, lần này không cho chi trả thật không còn gì để nói rồi. Trừ bỏ cái này tiêu hao, lần này lại tiêu tốn mấy chục triệu điểm chế tạo bất diệt vật chất. Đều bỏ ra tới ước, Phương Bình càng là nghĩ xuống, càng là đau lòng, này đều không tính, sau sẽ giao cho Nam Vân Bình bát phẩm thần binh. Cùng với đã giao cho Lưu Phá Lỗ cửu phẩm trường kiếm rồi. Cũng không biết đến mấy tên này. Có hay không gia sản. Cường giả cửu phẩm. Nếu là có ở bề ngoài thân phận. Bao nhiêu sẽ có một chút gia sản chứ. Tốt nhất đến từ cái khác thánh địa. Kia càng tốt hơn. Không gia sản. Thánh địa có tiền a. Thánh địa người tập kích lão tử. Lão Trương không đem bọn họ hố thổ huyết. Sau đó ta đem các ngươi tất cả đều nện thổ huyết. Phương Bình tính toán những này. Không ngạc nhiên chút nào những người này ở trong có thánh địa cửu phẩm tồn tại. Không gì khác, thánh địa cường giả cửu phẩm càng tự do một ít. Những cường giả này dám đến Hoa Quốc đánh giết hắn. Rất có thể là một ít thánh địa cửu phẩm. Đương nhiên, không bài trừ còn có một chút tự do võ giả cửu phẩm. Hoa quốc địa quật nhiều, cường giả cửu phẩm đều có nhiệm vụ, rất khó rút ra thân đến. Có thể những nơi khác, có nhiều chỗ tương đương hỗn loạn. Toàn cầu cửu phẩm trên bảng cửu phẩm, có hơn 200 vị. Hoa quốc trước lên bảng cũng là 33 vị. Còn có tiếp cận 200 người là đến từ những quốc gia khác. Những người này, có một phần chỉ là ở địa quật làm mạo hiểm võ giả. Nhưng không phải là tọa trấn địa quật cường giả. Cái khác thánh địa khả năng có cửu phẩm tham dự. Trấn Tinh Thành đây, Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Không có nói ra, rất khó nói. Trấn Tinh Thành cửu phẩm, nhân số không nhiều. Nhưng những này người cũng không cần phụ trách tọa trấn địa quật. Thậm chí ngay cả vương chiến chi địa không đi cũng không liên quan. Thật muốn đen thùi rời đi trấn Tinh Thành, những người khác vẫn đúng là chưa chắc sẽ lưu ý. Làm cường giả cửu phẩm, kia đều là cực kỳ tự do. Phương Bình nghĩ những này. Lúc này phía trước Tần Phượng Thanh cười nói. Được rồi, thật giống gắn lên. Hẳn là có thể trực tiếp rồi. Phương Bình nghe vậy cười nói. Sau đó cho mọi người vỗ một cái hải đảo. Ta sau khi đột phá, hải đảo đại khái liền không còn. Để mọi người thưởng thức một lần cuối cùng. Đang khi nói chuyện, khoảng cách đường ven biển 50 dặm trái phải hải đảo sắp đến rồi. Phương Bình vừa đến, khí tức đột nhiên bạo phát đến cực hạn. Nam Vân Bình mấy người cũng là khí tức bộc phát. Phương Bình quát lên, chu vi võ giả mau chóng thối lui. Sau đó đột phá, ta áp chế không nổi lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần bạo phát bên dưới, thất phẩm cũng sẽ bị đè chết. Biết Phương Bình muốn ở đây đột phá, chu vi còn đến không ít võ giả. Lúc này Phương Bình tinh thần uy thế bạo phát. Một ít vừa tới trung phẩm cảnh, miễn cưỡng có thể ngự không võ giả, lập tức liền cắm vào trong nước biển. Phương Bình lại lần nữa quát lên, nhanh chóng rời đi, không cần thiết vì quan sát một lần võ giả đột phá. Làm mất mạng, theo Phương Bình uy thế bạo phát, chu vi tụ tập một số võ giả dồn dập rời đi. Võ giả đều không ngốc, Phương Bình nếu không cho quan sát, lưu lại nữa, không chắc thật muốn chết người. Theo những người này rời đi, Phương Bình không có rơi vào trên hải đảo, mà là nhìn chung quanh lên, cười nói, xem ra còn chưa tới. Chư vị khán giả đừng có gấp, lão Tần, đem đồ chơi này cầm xa một chút, mọi người không cần thiết nghe thanh âm, nhìn thanh thế liền được. Tần Phượng Thanh cũng không phí lời, cấp tốc gánh cơ khí đi xa. Chờ Tần Phượng Thanh đi xa, Phương Bình ngắm nhìn bốn phía, cười nói, nếu đến rồi, còn giấu cái gì, lão tử nếu là đến cửu phẩm, thiên hạ mặc ta tung hoành, hà tất cùng tặc giống như, trốn trốn tránh tránh không dám gặp người, lão tử trên gáy đầu người nhưng là đủ đáng giá, nghe được địa quật treo giải thưởng, ta đều nghĩ chính mình cắt đầu đưa tới rồi. Không một người nói chuyện, giờ khắc này, Nam Vân Bình mọi người trong tay thần binh hiện lên, quay chung quanh ở Phương Bình tứ phương. Xa xa, Tần Phượng Thanh lớn tiếng nói, ta liền phụ trách quay chụp, đừng tìm ta vừa mới vào thất phẩm, khoảng cách Phương Bình xa như vậy, tiêu diệt ta không có lời, lập tức liền bại lộ, tuyệt đối đừng làm ta, nếu tới... Trước tiên làm Phương Bình, ta tu luyện tới thất phẩm không dễ dàng. Lý Hàn Tùng không nhịn được mắng. Em mơ khoa, trực tiếp đây, muốn chút mặt, đừng bảo nói tục a. Tần Phượng Thanh lập tức phản bác. Ta nói không đúng sao? Rất nguy hiểm, các người cùng nhau, ta một người ở đây. Quên đi, ta không vỗ. Phương Bình, ta đi ngươi kia. Phương Bình cười nói. Cách ta xa một chút, thực lực ngươi nhỏ yếu, khiến ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, hiện đang sợ chết chứ. Phí lời, ta không đến, vậy không phải có vẻ ta nhát gan sao? Tần Phượng Thanh nói xong bỗng nhiên nói, quên quan âm thanh, ta đóng âm thanh, không phải không ai nghe được ta nói cái gì rồi. Mới vừa nói xong, dụng cụ trong tay của hắn đột nhiên nổ tung. Tần Phượng Thanh rên lên một tiếng, gầm dữ dội nói, em mơ thoa, còn thật muốn làm ta ngớ ngẩn sao, rác rưởi. Trong hư không, hừ lạnh một tiếng truyền đến, người đến căn bản không tập kích hắn, chỉ là trước tiên nổ tung máy móc thôi. Tần Phượng Thanh không nói hai lời, vội vã hướng xa xa chạy đi, vừa chạy vừa mắng, lão tử chính là đến tham gia chút náo nhiệt, giết ta không có lời, đừng đến ta này, không ai đối thoại với hắn. Ngay ở hắn mới vừa chạy trong nháy mắt, đại chiến chớp mắt bạo phát. Trong hư không, ba bóng người lấy tốc độ nhanh nhất bắn mạnh mà tới. Người còn chưa tới, ba cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bộc phát ra rồi. Hừ, Nam Vân Bình hừ lạnh một tiếng, lực lượng thiên địa đan dệt, những người khác dồn dập vung vẩy thần binh, hướng hư vô lực lượng tinh thần đánh tới. Diêu Thành Quân một thương đâm ra, bay ngược mấy bước, nhưng cũng xé rách một đoạn ngắn lực lượng tinh thần. Mới ba cái, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, quá ít rồi. Này vừa nói, xa xa, hai cỗ mạnh mẽ uy thế đột nhiên bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nước biển nổ tung, hư không nổ vang, là ngươi, Chát Lập Tạp La, ngươi lại không chết. Ha ha ha, Bắc Cung Vân, trí nhớ không sai, ta đều chết rồi 10 năm, ngươi lại còn nhớ tới hơi thở của ta. Ngoặc kép, oanh, tiếng nói chuyện theo tiếng nổ vang rền biến mất. Ngoài 10 dặm, hai đạo khí thế mạnh mẽ bốc lên, chớp mắt chiến đấu ở cùng nhau. Bên này, Nam Vân Bình mấy người không thời gian quản cái này. Nam Vân Bình khẽ quát, vai hề, để ta xem một chút, các ngươi là ai? Dứt lời, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Lưu Phá Lỗ, Trần Diệu Đình bốn người chớp mắt giết hướng bên trái đuổi tới áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả lạnh nhạt nói, đối thủ của các ngươi nhưng không phải là ta. Nói xong, áo bào đen võ giả tốc độ tăng vọt, Nam Vân Bình mấy người vừa định đuổi theo. Tóc ngắn mặt nạ võ giả thanh âm vang lên, ta bồi các ngươi vui đùa một chút. Ầm ầm ầm, năng lượng tiếng nổ tung hầu như là trong nháy mắt truyền đến. Mấy người phía dưới hải đảo bắt đầu tan vỡ. Cách đó không xa, áo bào đen võ giả lại là cực tốc hướng Phương Bình những người này đánh tới. Một bầy võ giả thất phẩm thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn trở hắn. Huống hồ, những võ giả thất phẩm này cũng có người chỉnh đốn. Phía bên phải, một vị vóc người thon dài mặt nạ võ giả đã lóe lên ở mọi người trước mặt, nhưng là không thấy hoàn cảnh mọi người, mà là chớp mắt đem tầm mắt rơi vào ngoại vi mấy vị kia trung phẩm võ giả trên người. Khẽ thở dài, thì ra là như vậy. Lời còn chưa dứt, đứng ở mọi người ngoại vi mấy vị trung phẩm cảnh võ giả chớp mắt bùng nổ ra mạnh mẽ ánh vàng, thần binh hiện lên, chớp mắt giết hướng cửu trưởng lão. Lão Lục, những tạp ngư này chính ngươi nhìn làm đi. Cửu trưởng lão nở nụ cười một tiếng, ngươi đã cùng 5 vị cường giả bát phẩm đấu với nhau rồi. Giao thủ một cái, tức khắc cười nói, 5 vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, này có thể không đủ. Giết. Năm người này nhưng là không để ý tới hắn, chớp mắt kết thành trận hình, kim thân lấp lóe, từ 4 phương 8 hướng vây nhốt cửu trưởng lão. Áo bào đen võ giả đã chạy tới, lớn tiếng cười nói, một dạng, còn chưa đủ. Dứt lời, một thanh đen thùi trường đao trực tiếp từ trong hư không ngưng hiện, đánh úp về phía bị Lữ Phượng Nhu mọi người vây vào giữa Phương Bình. Lữ Phượng Nhu mọi người vừa định chém giết, Phương Bình quát lên, đi giúp mấy vị kia, cái tên này giao cho ta. Lý Hàn Tùng mấy người cứ việc có chút khó khăn, còn là tí ti không suy giảm, dồn dập thối lui, hướng cửu trưởng lão bên kia giết đi. Năm vị bát phẩm sơ đoạn võ giả, đối với một vị cửu phẩm, nguy hiểm vẫn là rất lớn. Bọn họ đồng thời vây giết đối phương, vậy thì ung dung hơn nhiều. Ồ, áo bào đen võ giả khẽ ồ lên một tiếng, có chút kinh ngạc, đi rồi, cái tên này cũng quá khinh thường chính mình đi. Phương Bình không quản hắn, sau một khắc, thẳng đến phương xa hải vực bỏ chạy mà đi. Áo bào đen võ giả lại lần nữa hơi khác thường, dụ dỗ ta rời đi. Phía trước, có mai phục, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.